Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 136, Vô Thượng Nhân Hoàng. Ngoại vũ trụ viễn trình thông tin vẫn đang tiếp tục. Hiện nay thời đại, Hoa Quốc đã triệt để nắm giữ hiệu suất cao ổn định trạm không gian thông tin kỹ thuật cứ việc ở. Toàn cầu nằm ở xa xa dẫn trước vị trí. Thế nhưng so với nước Mỹ hàng không sự nghiệp, còn có chênh lệch không nhỏ, trong thời gian ngắn khó có thể vượt qua, nhưng mà bởi dị không gian thần chỉ xâm lấn dẫn đến trầm trọng áp lực. Thế giới công nhận năm đại quốc tìm kiếm hợp tác, lấy sở trường bù sở đoạn, ưu thế bổ sung, những năm gần đây nhanh chóng phát triển, sức mạnh của một người tương đương có hạn, một cái dân tộc. Một cái quốc gia sức mạnh cũng chung quy có hạn, bất luận siêu phàm nhập thánh, vẫn là nghiên cứu khoa học phát triển, cá thể như thế nào đi nữa kiệt xuất, chắc Việt, không thể sánh ngang trên dưới một lòng sức mạnh to lớn. Ngoại vũ trụ, thiên cung số 4 trạm không gian, đường hồng ở bề ngoài không chút biến sắc, xem ra trầm ngâm suy nghĩ, trên thực tế sâu trong nội tâm phiên giang đảo hải. Hắn nghĩ mãi mà không ra, hết thảy có liên quan với danh hiệu lục y tự nhiên tiên tán gẫu ghi chép hết thảy biến mất. Toàn không rồi, bao quát ta cùng tang tiến sĩ, cái khác nhập thánh, thậm chí còn quan phủ quân đội câu thông tin tức toàn không còn. Bất quá chính thức báo cáo ghi chép là tuyệt mật, nhập thánh giả chuyên dụng điện thoại di động có hạn chế. Tự động biến mất tuyệt mật hồ sơ ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng vậy chút bởi vì lục y xuất hiện, do đó sản sinh giao lưu cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian, lập tức tan thành mây khói, không tra được bất cứ dấu vết gì. Đối mặt như thế cái tình huống, lại đang ở vũ trụ, đường hồng trong lòng cũng đánh sợ hãi. Rốt cuộc, hắn, chặn. Ở khoảng cách mặt đất ước chừng hơn 400 km nghiêm khắc chân không. Cái gọi là trạm không gian, kỳ thực không kiên cố, chính là cái hợp kim chế tạo xác ngoài, người ở bên trong, tiếp xúc vách trong, chỗ yếu nhất cùng bên ngoài chân không khả năng chỉ có mấy cm. Đưa thân vào vũ trụ mênh mông, người thực sự nhỏ bé không thể tả, như một hạt bụi. Không một điểm dãy dụa chỗ trống, bại lộ ở chân không khu vực nhập thánh giả tồn tại tỷ lệ ước bằng không. Đường hồng trầm ngâm một chút, theo lý thuyết, phần tâm cảnh thu nạp năng lượng nguyên tử, hơn nữa thiên tài thân thể, cao ngạo vô song, hắn tiến vào chân không tồn tại tỷ lệ có thể đại chút. Ân, đường hồng sờ sờ cằm, nhìn một chút tang tiến sĩ. Vừa nhìn về phía Hứa Hiền, các ngươi từ đâu biết được tự nhiên tiên không thể cự tuyệt viễn cổ bá chủ yêu cầu. Ta có chút nhớ không rõ rồi. Mặt đất thông tin, chia làm hai đầu, một mặt là đang ở Bắc Cực tang tiến sĩ, một đầu khác lại là Hứa Hiền. Hắn làm trên nhập thánh trấn thủ quốc nội. Thời khắc này, tang tiến sĩ con mắt ngẩn ra, sắc mặt kỳ quái. Toát ra khó mà tin nổi thần thái, Hứa Hiền đáy mắt cũng lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra vẻ mờ mịt. Phải biết, một vị nhập thánh giả đã gặp qua là không quên được vẻn vẹn là kiến thức cơ bản chỉ cần nhập thánh giả đồng ý. Từ nhỏ đến lớn hồi ức, bao quát vừa ra đời trẻ con thời kỳ ký ức đều có thể nhớ tới đến. Khắc khắc, tang tiến sĩ cau mày nói rằng. Là ở Nam Cực bá chủ Ngạc Long quy thức tỉnh sau. Hồng Y hiện thân, nó nói nó không thể cự tuyệt bá chủ yêu cầu. Sau đó biến mất rồi, nhưng bá chủ vẫn là thông qua cách thức khác. Biết tỉnh lại nó chủ đạo giả là sở nghiên cứu trung ương. Cách thức khác, cụ thể nói một chút. Đường Hồng có chút hỏi rõ gốc rễ ngữ khí. Tang tiến sĩ rất có kiên trì. Đáp lại nói. Nó có đọc lấy nhân loại ký ức năng lực, nó giết chết nhiều châu Úc quốc sĩ quan cao cấp, chọn đọc đại lượng ký ức. Theo sát, đường hồng lại hỏi những kia từ trần châu Úc quốc tướng lĩnh tên. hắn hơi thêm suy tư, ấn tượng rất sâu sắc, những người kia đều là Ngạc Long Quy Du ra châu Nam Cực. Trên hải vực bạo phát từng cuộc một loại nhỏ chiến dịch. Tại chỗ hy sinh nhân viên, lúc đó mọi người nghĩ đàm phán, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy đại sát tứ phương, căn bản không để ý tới nhân loại. Đường Hồng Tâm sinh kinh hãi, nhìn dáng dấp không phải Tang tiến sĩ Hứa Hiền hai người ký ức gặp sự cố, mà là toàn thế giới ký ức xảy ra chút vấn đề. Hai người lại câu thông một lúc lâu, Đường Hồng thu dọn một chút phức tạp manh mối. Một trong số đó, danh hiệu Hồng Y tự nhiên tiên y nguyên trên đời. Thứ hai, cái thứ hai xuất thế tiên, danh hiệu Lục Y vẫn không từng xuất hiện. Thứ ba, hết thảy đã xảy ra sự tình, đều có giải thích hợp lý, giống như co giãn, tự động chữa trị, hết thảy đều phù hợp logic, hình như có cái cuộc tẩy. Đem toàn bộ thế giới lau chùi viết lại một hồi, đến mức đến cùng là tất cả mọi người ký ức thay đổi. Vẫn là thế giới có biến hóa, đã từng, trước đây, quá khứ một ít lịch trình gặp phải bóp méo. Đường Hồng càng khuynh hướng người trước, thay đổi qua đi quá dọa người, đó là vượt qua khoa học phạm trù sức mạnh, e sợ dị không gian chân chính thần chỉ chân thân giáng lâm mới có như vậy năng lực. Bất quá, trí nhớ của ta không biến hóa, ta vẫn cứ nhớ tới trước đây, ban đầu, dị biến chuyện lúc trước, đồng thời ý thức được như thế quỷ dị tình hình, lại như là mọi người đều say ta độc tình. Đường Hồng tạm thời không xác định trên thế giới phải chăng chỉ có hắn một người không ảnh hưởng. Có lẽ người ở ngoài vũ trụ, trong trạm không gian là có thể tránh khỏi. Cũng hoặc là bởi vì sức của một người hệ thống mới làm cho ký ức không ngại. Miễn với ảnh hưởng, siêu nhiên thế gian mà độc lập, hắn dự định đợi lát nữa tuân hỏi một chút Tưởng Lộ Lộ. Đang lúc này, năm đoạn hệ thống dòng tin tức chậm rãi hiện lên, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ý thức được thế giới quá khứ biến hóa. Nhớ tới chân thực lịch trình, một người trị thêm 10 leng keng, lần đầu trải nghiệm một người vô ý thức chống lại vô thượng nhân hoàng gây sửa lực lượng. Một người trị thêm 10 leng keng, đặc lập sống một mình chỗ tốt, thâm trầm cô độc. Một người trị thêm 10 leng keng, đặc lập sống một mình chỗ tốt, thâm trầm cô độc. Một người trị thêm 10 leng keng, đặc lập sống một mình chỗ tốt, thâm trầm cô độc. Một người trị thêm 10, lần này, đầy đủ 50 nghiệm thu ích. Một người trị vào sổ không ít, cố nhiên không tồi. Lệnh Đường Hồng kinh hỉ, nhưng càng nhiều chính là chấn động. Vô thượng nhân hoàng, sửa lực lượng. Đường Hồng nắm tóc, gãi gãi cánh tay, hoàn toàn không hiểu nổi vô thượng nhân hoàng từ nơi nào nhô ra. Vì sao phải sửa quá khứ, xóa đi Lục Y tự nhiên tiên tồn tại dấu vết, nhìn mặt chữ ý tứ, phải là một người, nhìn tiền tố vô thượng, hẳn là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên nhân loại vẫn là không chỗ nương tựa, đột nhiên thêm ra cá nhân hoàng, Đường Hồng thấp thỏm. Cũng kích động, đánh đáy lòng hy vọng vô thượng nhân hoàng là đứng ở nhân loại bên này. Tốt nhất cùng dị không gian thần chỉ đối lập. Nhưng, nhân hoàng ở đâu? Lai lịch gì? Đường Hồng một mực không rõ ràng. Ai? Hắn không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhìn Tang tiến sĩ Hứa Hiền điều tra ánh mắt. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nói cái gì tốt đây? Có một vị thần bí vô thượng nhân hoàng thay đổi quá khứ. Thông tin kéo dài, Đường Hồng không hề lên tiếng. Tang tiến sĩ đành phải trở lại lúc đầu đề tài. Thông qua tinh trần nhạn yêu cầu Hồng Y tự nhiên tiên hiệp trợ chúng ta. Đây mới là chạm không? Gian thông tin dự tính ban đầu. Hai người chuẩn bị cùng Đường Hồng trao đổi trọng đại hạng mục công việc. Đường Hồng. Hứa Hiền trầm giọng nói, chúng ta nhất trí quyết định, ngươi cùng Tưởng Lộ Lộ từ vũ trụ trở về mặt đất. Liền lập tức khởi xướng tổng tiến công, lấy nghĩ thái làm mồi nhử, hấp dẫn toàn cầu tai nạn thần, Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng bá chủ đồng thời đón đánh dị không gian thần trì. Một khi đánh thắng rồi, trên địa cầu lại không thần sứ, thần nô thần phó cũng có thể từng bước tiêu diệt. Đây là cơ hội duy nhất, là chúng ta sửa thế cuộc cơ hội. Sở dĩ cần phải đến tranh thủ tất cả có thể tranh thủ sức mạnh. Người trước không cần lo tiên lập trường. Đối bá chủ, đối tiên bất kỳ ý kiến gì tuyệt không thể trở thành lần này tổng tiến công trở ngại. Rốt cuộc, sắp tới 300 tôn tai nạn cấp thần chỉ. Một khi chính diện cứng đối cứng, chiến bại đánh đổi quá nặng nề. Tang tiến sĩ tiếp lời nói, chúng ta tìm Tinh Trần Nhạn thương lượng lại gặp phải từ chối. Do người đứng ra theo chân nó nói chuyện. Được, Đường Hồng suy nghĩ một chút, thẳng thắn dứt khoát đáp ứng. Hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tiên sức mạnh. Mặt đất thông tin ống kính lại thêm ra một cái. Trên màn ảnh, trừ bỏ Đường Hồng, Tang tiến sĩ cùng Hứa Hiền ba người, xuất hiện cái thứ tư hình ảnh, chính là bá chủ Tinh Trần Nhạn. Nó nhìn chằm chằm xinh xắn linh lung ống kính, xanh biếc đồng tử lập lòe vẻ không vui. Ta nói rồi, ta không tìm được nó. Tinh Trần Nhạn tiếng trầm hờn dỗi mở miệng nói, ở ta ngủ say thời kỳ, tự nhiên tiên sinh ra có lẽ có một ít ngẫu nhiên dị thường đột phát tình hình dẫn đến ta cùng tộc. Trên đường thức tỉnh, nó đem tiên tin tức tương quan cùng hưởng cho chúng ta. Tiên đầu nguồn là chúng ta, nhưng là ta cùng tiên không phải cùng một thời đại, không một chút nào quen. Bá chủ ở thời đại viễn cổ chống lại thần trì, tự nhiên tiên thuộc về thượng cổ, cụ thể niên đại. Tinh Trần Nhạn không thể nào biết được. Kia, Đường Hồng trầm mặc một chút. Người tổng nên biết làm sao khiến cho nó hiện thân. Tinh Trần Nhạn có chút không tình nguyện. Ta đại biểu bá chủ kết minh nhân loại còn chưa đủ. Tiên địa vị rất cao. Ta không thể tự ý đưa ra quá đáng yêu cầu. Bằng không lãnh tụ sau khi tỉnh dậy, khả năng có nghiêm trọng trừng phạt. Ta nhìn hay là thôi đi. Gặp này, Đường Hồng sờ sờ cằm, mơ hồ rõ ràng Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy bị giật mình tỉnh dậy. Phòng trừng tức điên rồi, không quan tâm hướng Hồng Y đưa ra yêu cầu, thề muốn trả thù bá chủ tỉnh lại kế hoạch chủ đạo giả. Tương ứng, Tinh Trần Nhạn bị tỉnh lại cũng vạn phần nổi nóng, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy cái chết để nó rất hài lòng. Cũng không muốn vì nó báo thù. Lại một cái, nó không nghĩ lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy là vết xe đổ. Nhân loại có giết chết bá chủ sức mạnh, xác thực có đàm phán tư cách. Đường Hồng ngươi hiểu được. Ta đáp ứng kết minh là vì đồ ăn. Tinh Trần Nhạn sợ sệt chính mình. Tươi sống chết đói, hợp tác không thành vấn đề. Không đại biểu nó muốn vì nhân loại quyết đấu sinh tử. Huống chi nhân loại cung cấp cứu viện là minh ước điều kiện. Giữa song phương không tồn tại không trả giá trách nhiệm, dù cho bằng trời ân tình cũng không có ý nghĩa. Trung quy không phải cùng tộc. Tinh Trần Nhạn nhẹ nhàng lay động đầu. Trừ phi các ngươi có thể giúp ta bay lên ngoài vũ trụ. Bằng không chuyện này không bàn nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.